Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 856, đen sao băng. Lăng Vũ muốn đi một cái địa phương, đi tìm một vật, đi sớm giải trừ hiện tại loại phiền toái này trạng thái. Lăng Nhược Nhược cũng không vui lòng, nhưng nàng không ngăn cản được Lăng Vũ, chỉ có thể đi theo. Tiểu Bạch chỉ cần không đi bàn ăn, đi cái kia cũng không đáng kể. Lăng Vũ lực lượng bị hạn chế không ít, tốc độ so trước đó chậm rất nhiều, cũng không thể tùy tâm sở dục tiến hành cực xa khoảng cách không gian truyền tống. Lăng Vũ có chút không quen, nhưng không thể làm sao. Trên đường, Lăng Nhược Nhược hỏi, lão cha, cái kia đem ngươi biến thành dạng này người, đến cùng đến từ nơi đâu? Huyền cấp phía trên vũ trụ. Lăng Vũ lắc đầu nói ra, hắn cũng không phải là đến từ vũ trụ, mà là bao trùm tại vũ trụ phía trên một cái địa phương. Cái gì địa phương? Lăng Nhược Nhược hỏi, thời gian sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy, dùng đến thanh âm non nớt nói. Lăng Nhược Nhược bĩu môi, lão đại, vậy chúng ta bây giờ lại là đi đâu? Tiểu Bạch tùy ý hỏi, Lăng Vũ lười nhác trả lời, lại nói, thời gian sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Tiểu Bạch há to miệng, làm im lặng hình, một cái trận pháp truyền tống, đi tại nhất phía trước nam nhân giờ khóc giờ cười, chính là người sứ giả kia, người quen cũ, Cửu U Lân an bài hắn cho Lăng Vũ dẫn đường, mà Cửu U Lân mình, thì là muốn chủ trì trùng kiến làm việc. Không thể phân thân, Lăng Vũ cần phải mượn cái kia cỡ lớn trận pháp truyền tống. Vượt qua vũ trụ hàng rào, đến cái nào đó đặc thù trong vũ trụ đi. Cái vũ trụ kia chi cho nên đặc thù, là bởi vì đã bị người trưởng khống. Muốn trưởng khống một cái vũ trụ, nhất định phải dung hợp bản nguyên vũ trụ. Tại ngàn ngàn vạn vạn cái trong vũ trụ, cũng hiếm có người làm được. Nhưng nam nhân kia chính là một cái lệ riêng, khí vận, lực lượng, ý chí, thiếu một thứ cũng không được. Khi hắn thành công một khắc này, gây nên vạn đạo cộng minh, ngay cả số cũng khắc ghi vào trong đó. Thần hiên, loại này có thể xưng kỳ tích lệ riêng, tự nhiên bị Lăng Vũ phát giác. Kia người, có thể giúp được Lăng Vũ, giúp hắn khôi phục bình thường. Thậm chí xé rách một đạo thậm chí trở lên phong ấn xiềng xích. Ước chừng một canh giờ sau, mọi người đi tới một viên ngôi sao màu đen trên không. Tòa nào truyền tống trận liền xây dựng ở nơi đây. Khoảng cách Cửu Dương Thần Châu không tính gần, nhưng cũng không coi là xa xôi. Xung quanh sao trời trụ dân hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói Cửu Dương Thần Châu. Bốn người bay thấp. Còn chưa rơi xuống đất, liền có một đám kỳ lạ sinh vật đem bọn hắn ngăn lại. Đây là đen sao băng thủ hộ binh sĩ. Không cần lo lắng, ta đi cùng bọn hắn giao lưu. Sứ giả chủ động tiến lên, cùng bọn hắn dùng đến ngôn ngữ cổ quái trò chuyện. Sau đó còn móc ra một chút óng ánh tảng đá đẩy tới. Lúc đầu những quái vật kia còn sắc mặt rét lạnh. Tiếp nhận tinh thạch về sau đúng là tươi cười rạng rỡ. Rất là vui cảm giác. Tiểu Bạch trố mắt, xem ra hối lộ một bộ này. Mặc kệ ở nơi đó đều được hoan nghênh a. Cấp thấp sinh vật có trí khôn bản tính mà thôi. Lăng Vũ khuôn mặt nhỏ non nớt, chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói, tựa hồ sớm đã nhìn thấu hết thảy. Lăng Nhược Nhược buồn cười, lập tức che miệng. Sứ giả trở về, một bộ thịt đau dáng vẻ, thở dài nói, giải quyết, đi theo ta. Tiểu Bạch cười nói, ngươi người này không sai. Đa tạ, sứ giả tà mị cười một tiếng, thả trong lòng. Tiểu Bạch khóe miệng có chút co lại. Mấy người đi theo sứ giả hạ xuống mặt đất, phát hiện nơi này mặt đất rất là kỳ lạ, cũng không là bình thường thổ địa, mà là một loại cùng loại với kim loại màu đen nham thạch. Không thể phá vỡ, sứ giả giải thích nói. viên tinh cầu này tên là Đen Vẫn, chính là vì vậy mà gọi tên. Cao độ tinh khiết đen vẫn làm vật liệu luyện khí, rất là chân quý. Tiểu Bạch xem thường, nhặt lên một khối tiểu thạch đầu hướng miệng bên trong khẽ cắn. Chỉ nghe, rát băng, một tiếng, Tiểu Bạch cả khuôn mặt đều đau được bắt đầu vặn vẹo. Chỉ là nhìn xem, tất cả mọi người cảm nhận được một trận ghê răng. Lăng Nhược Nhược khinh bỉ nói, ngươi về sau cũng đừng gọi Tiểu Bạch, cứ gọi ngớ ngẩn đi. Tiểu Bạch khó mà phản bác, sắc mặt khó coi như táo bón. Trừ Đen Vẫn bên ngoài, nơi này còn có cái khác chân quý khoáng thạch cùng kim loại hiếm. Đều là tổ kiến trận pháp truyền tống nhu yếu phẩm. Đen Sao Băng người thông qua mở ra truyền tống trận, đến kiếm lấy tài phú. Pháp trận có Đen Sao Băng cường giả thủ hộ. Người bình thường đừng nghĩ có ý đồ xấu. Sứ giả trong lúc nói chuyện, mấy người đi đến một tòa khổng lồ cổ lão trước cung điện. Đại môn có hắc giáp binh sĩ trấn giữ, truyền tống trận ngay tại cung điện bên trong. Sứ giả lập lại chiêu cũ, thịt đau biểu lộ càng thêm rõ ràng, đang muốn mang mấy người đi vào. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng, truyền tống hạn chế nhân số đã đạt tới, mấy vị mời trở về đi. Truyền tống trận sẽ tiến hành trong vòng 5 năm giữ gìn. Mấy vị có thể 5 năm về sau lại đến. Nói chuyện chính là một mặc áo bào đen trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đi theo phía sau một đám nam nữ. Nhìn qua khí chất bất phàm, hoặc mỉm cười, hoặc lạnh nhạt, không biết ra sao thân phận. Sứ giả hướng trong môn nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía kia người trung niên áo đen. Ngữ khí bất thiện nói, ngươi là người quản lý, giữ gìn bên trong vì cái gì còn có người ngay tại sử dụng truyền tống trận. Bên cạnh ngươi lại là người nào? Sắp sử dụng truyền tống trận người A, người trung niên áo đen cũng không phủ nhận, thản nhiên nói, là lại như thế nào? Sứ giả không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy, cả giận nói, vậy là ngươi xem thường chúng ta, ngươi nhưng biết. Bên cạnh ta mấy vị này là Cửu Dương Thần Châu quân chủ quý khách. Cửu Dương Thần Châu, người trung niên áo đen nhíu mày, giống như đang chần chờ. Sau lưng lại có một thanh niên chậm rãi đi ra, tùy ý cười nói, một cái trung đẳng thế lực mà thôi, không coi là gì. Còn lại nam nữ tương hỗ đối mặt, phát ra rất nhỏ tiếng cười, giống như đang giễu cợt. Áo bào đột đen trung niên đã có lực lượng, cũng không còn nhiều để ý tới. Ra lệnh, mang mấy vị khách nhân rời đi. Vâng, hắc giáp binh sĩ xách trên đao trước, mời khách nhân phương thức rời đi quả thực bạo lực một điểm. Sứ giả giận không chỗ phát tiết, thu mình chỗ tốt còn muốn đối bọn hắn binh khí tương hướng. Trực tiếp xuất thủ, nháy mắt trấn áp những này lâu la tiểu binh. Hắn cũng là có chút tài năng, muốn dùng chúng ta truyền tống trận, còn dám như thế làm càn. Áo bào đột đen trung niên hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại từ trên thân dâng lên, trên mặt đất đá vụn đều trôi nổi, oanh minh lưu chuyển. Chờ một chút, trong đám người truyền ra một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm. Chỉ thấy một ngăn nắp xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử trang dung xinh đẹp, khí chất vũ mị kiêu căng, ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, lộ ra không che giấu chút nào thích, là loại kia muốn chiếm hữu thích, như là thấy được một kiện đẹp đặc biệt trang sức. Lăng Nhược Nhược đại mi cau lại, sắc mặt xâm nhiên, rất không thích loại này ánh mắt, muốn đem nữ nhân này trong mắt cho móc ra, liền muốn động thủ, lại bị Lăng Vũ ngăn lại. Dâu ria việc nhỏ, không cần sinh thêm sự cố. Lăng Nhược Nhược gật đầu, đè xuống trong lòng khó chịu. Lưu Ly muội muội, ngươi nghĩ như thế nào? Trước tiên mở miệng tên thanh niên kia cười nói. Nguyệt Lưu Ly mỉm cười, thất ca, muội muội cảm thấy nhiều mấy người bọn hắn cũng không sao. Đã như vậy liền để bọn hắn cùng nhau đi vào đi. Thanh niên cưng chiều nói, nhìn về phía Lăng Vũ mấy người,